Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402 đọc cô 9. Chung quanh một mảnh đen nhánh, Giang Nam như có linh lực trong người. Nàng vừa mới muốn thêm vào mắt bộ pháp thuật, lại trước mắt sáng ngời, xuất hiện ánh lửa, mượn dùng cháy quang, Giang Nam như mới thấy rõ ràng chung quanh tình hình. Chỉ thấy huyệt động trống rỗng khoáng thực, có cục đá chế thành bàn ghế, kia cùng diệt thú quân đại chiến năm đầu cự thú đang ở nơi này. Trừ cái này ra, thượng có một ít kêu không nổi danh hào yêu thú. Tóm lại, nơi này có thể nói là vạn thú tập kết, chỉ là không biết tới rồi nơi nào, thừa dịp ánh lửa. Giang Nam như vội vàng ở chung quanh tìm tòi lên, quả thực gặp được Nghê Soái. Nghê Soái đang ở một bên, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ còn chưa tỉnh dậy giống nhau. Giang Nam như muốn đi đánh thức đối phương, rồi lại không dám, chỉ phải tại chỗ chờ, là ngươi lúc trước thả tứ tượng tiểu thú. Giang Nam như đang ở sốt ruột, đột nhiên lại nghe thấy được tiếng người. Nàng hoảng loạn tìm chung quanh, lại nơi nào có thể tìm được người bóng dáng. Chỉ là nghe nói thanh âm kia lại khởi, nói, không cần tìm. Ta liền ở ngươi phía sau. Giang Nam như nghe nói, vội vàng quay đầu lại, lại thấy phía sau lập một cái quái thú. Kia quái thú chiều cao vài chục trượng, thiếu chút nữa đỉnh đến kia huyệt động đỉnh chóp. Quái thú tuy là thú thân, lại cùng người tương tự, duy độc bất đồng, đó là trên vai mọc ra 9 chỉ đầu. Mỗi cái trên đầu đều có một cái gương mặt, hoặc hỉ hoặc bi, toàn bộ đều đang nhìn chính mình, không thể không nói. Lúc này Giang Nam như cực kỳ không thoải mái. Lúc này nàng dường như là bị một người sở giám thị, lại tựa hồ là bị 9 người sở giám thị. Nàng thân mình đang ở không được tự nhiên, lại nghe thanh âm kia lại vang lên. Bạn ha ha cười to tiếng động, nói, không cần đe dọa với nàng, đều hiện thân đi. Thanh âm kia rơi xuống, chung quanh liền vang lên bùm bùm tiếng vang, tựa hồ là cốt cách bạo liệt tiếng động, lại tựa hồ là da thịt xé rách tiếng động. Thanh âm đình chỉ, Giang Nam Nhứ lại hướng chung quanh nhìn lên, lại thấy tứ phương đứng thẳng, cư nhiên toàn bộ đều là nhân loại, chỉ là có chút người hình thể có chút quái dị, phi tầm thường nhân chớ, đem Giang Nam Nhứ trong lòng cả kinh, mới biết lúc này đã là tới Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong. Nghe đồn, Thập Vạn Đại Sơn, yêu thú thần trí tuy kém, nhưng sâu đậm chỗ lại có thực lực siêu tuyệt chi thú. Bọn họ không biết ở trên đời tồn tại nhiều ít năm. Thải nhật nguyệt chi tinh hoa, hút thiên địa chi linh khí, đã là có thể biến hóa hình người, phàm là yêu thú. Chỉ có nguyên anh kỳ mới nhưng chân chính biến hóa hình người. Còn lại giai đoạn, như kết đan, trúc cơ, tuy cũng có thể dùng ảo thuật biến ảo, nhưng chung quy không phải nhân thân. Lúc này Giang Nam như phóng nhãn nhìn lại, cư nhiên nhìn không ra này một động yêu thú có mấy phần là chân chính nhân thân, không cần nhìn. Nơi này tất cả mọi người là ảo thuật, duy độc ta bất đồng. Giang Nam như đang ở khắp nơi nhìn, lại nghe phía sau người nọ đột nhiên nói, thanh âm kia quen thuộc, đúng là vừa mới cùng chi giao lưu thanh âm. Giang Nam như quay đầu nhìn lại, lại thấy phía sau đứng thẳng một vị công tử, phe phẩy quạt xếp, thật là Tiêu Dao. Chỉ nghe kia công tử tiếp tục nói, tại hạ độc cô 9, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Tiểu nữ tử Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ lúc này mới biết đối phương thân phận, đúng là vừa mới kia 9 chỉ đầu quái vật, chỉ là thấy đối phương lịch sự văn nhã tựa hồ không có ác ý, liền thành thật nói, nga, nguyên lai là Giang cô nương. Kia độc cô 9 hơi hơi mỉm cười, nói, nghe tiểu thú nói ngươi đã từng buông tha hắn một con đường sống, tiểu sinh nơi này cảm tạ. Nga, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Giang Nam Nhứ ngượng ngùng cười, lại là cực kỳ quái dị. Nàng hiển nhiên không biết đối phương vì sao phải đem chính mình bắt giữ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào tiếp lời, các ngươi đều lui ra đi. Kia độc cô 9 xua xua tay, hướng chung quanh ý bảo một chút. Hết chương.